một cái đứa con nít thôi. Mà giờ nó ở gần cái cười đó, miệng thì cười cười mà cái tay thì cứ ngắt nó, cứ déo nó vậy đó. Nó biết chạy trốn rồi. Nó biết có một cái nhìn thay đổi này. Nhưng tại sao cái người lớn đó, người ta nói, người ta với cái vẻ giống như là ngọt ngào, nhưng mà bên đó người ta bạo hành không thương tiếc, người ta lừa dối không thương tiếc, mà mình không bằng một đứa trẻ. Tại vì cái tham dục của mình lớn quá, nó che lấp, cho nên mình cứ cố níu trong cái địa ngục đó mà sống, rồi không hiểu rõ nhân quả là gì, cho nên hỏi có phải trốn nghiệp không? Rồi có người hỏi rồi vậy là mình can thiệp vô cái dòng nghiệp của mình với cái người đó thì là mình còn khổ nhiều hơn phải không? Thì không biết học ở đâu và hiểu ở đâu cái điều đó. Bây giờ muốn hiểu nó đúng hay sai đó, mình làm cái thí nghiệm đi. Bây giờ ăn cướp vô á, nó là đâm, nó đâm, nó chém để mà là lấy của đây. Bây giờ công an xuất hiện, công an mới nói rằng tên ăn cướp này, mày muốn đâm mấy dao mày đâm, mày muốn lấy được gì đó mày cứ lấy đi. Ta không can thiệp vào nhân quả của hai người, chừng nào xong rồi ta mới bắt. Thì nếu mình là nạn nhân á, thì mình học cái nhân quả đó có đúng không? Hay là tất cả những người đứng đó có thấy đúng không? Công an làm vậy có đúng không? Công an xuất hiện không dám can thiệp vào nhân quả. Bây giờ đó mày với hai người này nhân quả sao đó, muốn giết muốn đánh gì đó cứ làm xong đi rồi tao sẽ bắt sao. Vậy mà người ta vẫn nghe được, người ta vẫn tin được. Vậy không? Cho nên có những cái không phải của Phật dạy đâu. Nhưng mà cái thời đại ngày hôm nay đó, người ta dối trá không có ngượng ngùng. Miễn làm sao đó người ta nhồi nhét những cái sai trái vào trong đầu người khác thì người ta thỏa mãn. Đó là cái thỏa mãn của ma, ma dương và quỷ dương, không phải con người. Vì nó nằm đâu? Nó nằm trong đây. Cái hạnh phúc của nó là làm cho người ta tâm tối, rồi để người ta vùi lấp vào trong cái sai trái, cái khổ đau đó, thì nó sẽ được hỷ hạ. Cũng giống như là khi cái tâm chúng ta sân hận đó, chúng ta thấy cái kẻ thù của mình mà nó bị tàn phá về tài sản, tàn phá về cái gia đình, nó bị đánh đập thì mình cười hả hả đấy. Và cái thế giới này đó không phải hệ con người là đều có khuynh hướng đi lên, mà vẫn có một cái số người ít thôi, nhưng nó làm nên cái tai họa của đời sống, nó là cái khuynh hướng đi xuống, mà nó tràn lan trong cái xã hội chứ không phải là con người. Khi chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta hiểu là trong cái nhân quả nối kết, khi con mắt mình thấy, cái lỗ tai mình nghe nè, mình nghe mà, và khi mình không đủ trí thì mình không phân biệt được, cho nên nó rót vào trong cái tai mình những cái lời đạo đức, những cái lời mà gắn bó, những lời kia rồi nhỏ, mình không đủ tỉnh táo thì mình phải rơi vào đó thôi, chứ đâu có làm sao được. Bao giờ khi cái quả nó xuất hiện, nó đều có thiện và bất thiện. Và khi mình tiếp nhận cũng vậy, mình tiếp nhận bằng cái quả này, nó thiện và bất thiện, hết sức là rõ nét, thiện bất thiện này. Nhĩ thức cũng thiện bất thiện đây, tỷ thức cũng thiện bất thiện đây, thiệt thức cũng thiện bất thiện đây. Và ngay cả cái thân thức nó lạc hay khổ, nó cũng là thiện bất thiện đây. Đấy, thân thức thọ khổ là bất thiện đấy, thân thức thọ thiện là nó thuộc về quả thiện đấy. Nó đều đi như vậy. Chúng ta tiếp nhận bằng cái quả có nghĩa là sao? Là nó đương nhiên nó nối kết. Cái quả là cái không thay đổi được, nó đương nhiên nó nối kết. Và như vậy nó đi từ trong cái mờ mịt của hai cái dòng nghiệp cũ mà nó khởi lên. Cho nên á, cái mà chúng ta gọi là cái trạng thái tâm đây nè, nó xuất hiện từ trong hai cái dòng nghiệp cũ này mới đi về đây. nằm đây. Và đây á, nó hình thành nên cái cảm xúc. Và cái cảm xúc này khi nó mạnh lên, nó trở thành cái tình cảm. Và nó làm thành nên cái ứng xử. Và những cái này đó là lần trước sư cô có giảng rồi. Nó vẫn nằm trong cái tâm bất thiện, mà nó nằm trong cái tâm thiện mà. Nó đều có hết. Cái bất thiện đó nó có cái hỷ lạc nữa mà. Ta nói những cái cảm xúc của chúng ta khởi lên, nó có cái hỷ lạc, nhưng phân biệt được hỷ lạc thiện và hỷ lạc bất thiện không? Cảm xúc khởi lên khổ ưu, chúng ta có biết rằng cái đó chính là cái khổ không? Có biết rằng chính cái đó là cái sai không? Chính cái đó là cái lạc không? Chính cái đó là cái mà nó lệch lạc, nó sai trái, nó đảo điên, nó đưa đến cái đời sống của chúng ta đó, càng ngày đó càng đi vào trong cái vũng lầy nhiều hơn, chúng ta có nhận ra không? Hầu hết đều không nhận ra. Và khi cái cảm xúc của mình khởi lên cái gì đó, là nó cái bước mà nó gọi là cái tình cảm, nó nhập vào trong đó và ứng xử liền tức thời. Tôi ghét, tôi không ưa, tôi khó chịu, tôi bực bội hay tôi hài lòng, thì tất cả nó đều thể hiện ra. Khi các căn chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh, thì cái sự tiếp xúc đó khi nó đầy đủ rồi, cái thức quả nó khởi lên, thì cái cảm giác đầu tiên, cái trạng thái đầu tiên nó khởi lên cái cảm giác, rồi trở thành cái cảm xúc, và nó trở thành tình cảm, và nó nằm trong cái ứng xử. Và khi đó đó là nó sẽ rơi vào trong cái người ta gọi là cái phần mà nó chủ động đây, 29 cái tâm sinh nó nằm đây, 29 cái tâm mà tạo tác nó nằm đây. Thành ra cái trạng thái tâm nó vừa có cái thụ động mà vừa có cái chủ động, mà cả hai nó nối cực nhanh trong cái vấn đề này. Và khi nó nối vậy, nó hiện ra ở đâu? Nó hiện ra ở cái tâm phân đoán này. Nó là nằm trong hai cái tâm này, cái kháng ngũ môn và kháng ý môn đây. Khi nó nằm ở đây á, nó nằm trong cái lỗ mà ngũ môn á, nó gọi là phân đoán, tức là phân tích và phán đoán. Mà nếu mà lỗ ý môn á, thì nó nằm trong kháng ý môn, nó nằm ở chỗ này. Và cái vị trí này nhiều lần sư cô giảng rồi đó, là nó nối với lại cái tâm khổ kiếp, tức là cái tâm tục sinh. Và khi nó nối chỗ này á, thì nó hiện ra hai cái dáng vẻ rõ nét đó. Nó là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Nó vô đây, nó sẽ là như lý tác ý, hoặc là phi như lý tác ý. Như lý tác ý là sao? Là cái tác ý đúng, cái tác ý thiện lành, cái tác ý có phước báo. Và phi như lý tác ý là cái tác ý sai, cái tác ý mà nó đi vào trong cái mà nó sẽ phối hợp với lại những cái tâm bất thiện. Và cái này nó diễn ra trong cái tập khí của mình, tức là diễn ra trong hai cái dòng nghiệp mà nó trôi chảy trong cái dòng hậu kiếp của mình. Cho nên đi từ trong cái mà người ta gọi là giống như một cái bản năng sinh tồn nó khởi lên. Và dùng một cái từ về tâm lý học có nghĩa là nó đi trong cái vô thức. Và cái này tất cả chúng ta đều chịu cái vận hành này hết. Cho nên là khi mà tu tập á, khi mà tu tập đó, thì chúng ta có hai cách để nhận ra nó. Cái ghi các căn chúng ta tiếp xúc các trần đó, thì chúng ta sẽ dừng lại ở cái chỗ mà nó gọi là cái cảm giác. Khi nó tiếp xúc thì nó gợi lên cái cảm giác, tức là nó cảm nhận được qua giác quan. Qua năm cái giác quan đó, nó cảm nhận được qua năm giác quan, nó gọi là cái cảm giác. Cái này thì phải lấy cái ví dụ này đó thì mọi người mới nhận rõ đó. Và thí dụ như trong cái thiền dạy chúng ta, cái thiền mà để ăn uống đó, thì khi mình ăn á, mình ví dụ mình múc cái thức ăn này mình để vào miệng á, tìm biết cái món này nó nóng, nó nóng hay nó ấm, hoặc là nó bình thường hay là nó lạnh, thức ăn lạnh, thì đó là cái cảm giác Hoặc là thức ăn này nó cứng hay nó mềm, thức ăn này có cái vị ngọt hay vị mặn, cái vị đắng hay vị chua chẳng hạn vậy, thì chúng ta ngừng lại chỗ đó thôi. Đó là cái cách mà nó làm cho chúng ta thấy đó, các căn chúng ta khi tiếp xúc với các trần đó, thì những cái cảm giác đúng đó chúng ta thấy nơi đó thôi. Thì những cái cảm giác khi nó có khởi lên tới đâu đi nữa mà chúng ta cứ quay lại nhìn, thì nó sẽ tập cho chúng ta đó là không có dính mắc vào tất cả những thức ăn thức uống. Ví dụ chúng ta uống ly nước đây đó, chúng ta biết là cái ly nước này nó ngọt nhiều hay nó ngọt ít, nó lạnh nhiều hay lạnh ít, đủ rồi. Còn nếu không á, chúng ta sẽ nói là đây là cái nước mía hay là đây là cái nước chanh hay là đây là nước sữa hay là cà phê, thì chúng ta sẽ dính vào những cái thứ đó. Còn chúng ta cần nước nóng, chúng ta dùng nước nóng. Cần cái nước ngọt, chúng ta dùng cái nước ngọt. Cần cái nước chua, chúng ta dùng nước chua. Cần nước chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, thì chúng ta cứ dùng, và chỉ vậy thôi. Chúng ta không dính vào những cái gì. Thì cái cách hành trì đó là chúng ta sẽ thấy từ trong cái cảm giác, để cho đó những cái cảm xúc đó nó sẽ không bị chi phối chúng ta quá mạnh. Còn cái cách thứ hai nữa là cái cách mà cũng từ đó chúng ta nhìn xuống, mà chúng ta nhìn rõ hơn là nhìn trong cái tâm của mình nó chứa những cái đó là cái gì. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng đó, 52 cái sở hữu, 52 cái sở hữu tâm này nè, bao giờ nó cũng nằm trong tâm. Và cái nguyên tắc là 14 cái sở hữu bất thiện này nó nằm trong các cái tâm bất thiện, và 25 sở hữu tỉnh hảo này nó sẽ nằm trong các cái tâm thiện. Nguyên tắc nó là vậy. Còn 13 sở hữu tự tha này nó có thể đi trong bất thiện, nó phải đi trong thiện. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều này đó, thì cái lúc đó là lúc tất cả nó đều nằm ở trong cái tâm. Thành ra chúng ta quan sát, chúng ta thấy được cái tâm. Thì cái cách nhìn đó đó, để lâu ngày chạy tháng đó, khi cái tâm đó nó diễn ra, hoặc cái trạng thái tâm nó diễn ra đó như thế nào đó, thì tất cả chúng ta đây đây đều có khả năng thấy biết được hết. Nhưng mà thấy biết tinh tế rõ ràng hay không đó, là do mình quan sát nơi chính những cái trạng thái này khởi lên. Và nên nhớ rằng những cái trạng thái này đó, nó khởi lên đó, không có bao giờ một lần cả, rất là nhiều lần. Và chúng ta nên nhớ cái sự vận hành của cảm xúc đó, nó giống như cái vận hành của nước vậy. Nó từ những cái phân tử nước nó xô đẩy nhau mà đi. Thì những cái trạng thái tâm thức chúng ta là sinh diệt, xô đẩy nhau đi. Cũng như người ta nói là một cái khi mình chiếu lên cái màn hình vậy, mà một cái hình nó xuất hiện là có 24 lần sinh diệt. Một cái bóng đèn mà để nó cháy gì đó, không phải là nó tỉnh tại mà nó sáng vậy đâu, mà nó có tới 60 lần sinh diệt trong một giây đồng hồ. Một cái hình mà nó xuất hiện, cái màn hình trên một giây đồng hồ đó, thì nó có 24 lần nó sinh diệt nó mới ra cái hình. Còn cái bóng đèn này nè, nó sáng trong một giây đồng hồ, nó có 60 lần sinh diệt. Thì tất cả những cái cảm xúc chúng ta nó cũng sẽ sinh diệt trong từng sát na, nhưng mà nó xô đẩy nhau, nó làm như những cái triều cảm xúc từ thấp cho đến cao. Nói như vậy có nghĩa là gì? Nói như vậy có nghĩa là nó sinh lên và nó kết thúc. Và nó chính là cái bản chất của vô thường. Nó có sinh và nó có diệt. Và nó diễn ra lần này, lần kế tiếp không giống nhau, nhưng nó vẫn nằm trong sinh diệt. Nó không giống nhau, nhưng nó vẫn nằm trong những cái nhân rõ ràng của nó. Nhân tham, nhân sân, nhân si, hoặc là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Nó rõ như thế. Còn cái hiện tượng pháp nó biến đổi khôn lường. Những cái trạng thái cảm xúc của mình nó thay đổi, nó đang xen lẫn nhau. Nhưng nó vẫn không ra khỏi ba cái nhân thiện và ba nhân bất thiện. Thì khi chúng ta học, chúng ta hiểu những cái điều này đó, thì chúng ta sẽ tập quan sát những cái cảm giác, những cái cảm xúc, những cái tình cảm của mình. Hoặc là chúng ta thấy cái rõ hơn nữa là trong cái tâm của mình nó hiện ra như thế nào. Thì khi nó hiện ra trong cái tâm á, thì phải nói là nó đầy đủ, nó trọn vẹn hết. Mà nó đã hoạt động nhiều rồi, chúng ta mới có thể thấy được. Và chúng ta chỉ cần thấy, cần ghi nhận rất rõ, ghi nhận cái suông đủ rồi. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều không làm được. Nó nằm ở cái chỗ đó, khi tất cả những cái điều này khởi lên á, là bao giờ nó cũng gắn với cái bản chất người cõi dục của chúng ta. Là khi nó khởi lên á, thì trong bảy cái mà xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý đó, thì khi cái cảm thọ này khởi lên á, thì cái người cửa cõi dục đó bao giờ cũng thọ nhận cái này đó và thọ hưởng. Cho nên á, là những cái hỷ lạc đó làm chúng ta hài lòng, làm phấn chấn. Và những cái gì khổ ưu á, làm cho mình khó chịu, làm cho mình muốn đẩy ra. Nhưng mà cái khổ ưu nó có cái đặc biệt á, khi nó bị nặng rồi đó, thì cái người đau khổ đó, họ sẽ thưởng thức cái đau khổ của mình, họ gặm nhấm cái đau khổ của mình, và họ thích bày trò. Cho nên cứ có những cái gia đình đó, quý vị thấy không? À, cái người này á, đau có khả năng lành bệnh được, nhưng mà nằm đó đó, hạch sách người này tới người kia, để cho vợ quan tâm. Nếu mà chồng bệnh đó, mà cái người chồng mà bị cái bệnh mà vệ tâm nó như vậy đó, thì tức là hành để cho vợ hầu, hành để cho con hầu. Hoặc là muốn đưa tới những cái bệnh viện hay bác sĩ nào giỏi nhất, không cần biết tiền có hay không có, không cần biết. Nhưng mà đưa tới rồi đó, thì về vẫn không có hài lòng. Còn có những cái người nữ đó, khi mà bệnh cái đó này, hành chồng, hành con, rồi chưa đó, còn có cái trò chơi thế này nữa, là đi bệnh viện này lớn nhất nè, gặp bác sĩ này giỏi nhất nè, để cho thuốc về, cái bởi vì nó đâu có bệnh gì bao nhiêu, hết rồi là bỏ, không dùng nữa, đi bác sĩ khác, rồi về giữ đó, rồi để nguyên cả hộp cả rổ vậy. Ai tới mới nói trời tôi bệnh quá, bác sĩ này nghe tiếng giỏi mà đó nó dòm cái này to thuốc còn đây, thuốc uống cũng hết, tới người này cũng hết, người kia không hết. Vì thấy không, khi nó trầm trọng ở trong tâm đó, nó quay ra nó thưởng thức những cái thứ này, và những cái bệnh này rất là khó chữa. Và trong nhà mà có một người bệnh như vậy á, là phải nói là cả nhà điêu đứng luôn, không giải được cái bài toán giải này. Cho nên á, cái hỷ lạc nó cũng chia làm hai thiện bất thiện. Cái khổ ưu nó bất thiện rồi, nhưng nếu người ta biết, người ta chỉ cần thơ ngay như một đứa con nít thôi, người ta sẽ bỏ nó chạy, người ta không có tiếp tục cái đó nữa. Người thấy không? Người thấy con nít không? À, khi nó đau hoặc nó khóc, nó đói nó khóc chẳng hạn, thì nó đói nó khóc, mẹ nó đem cái bình sữa tới, hoặc cho nó ăn rồi thôi, nó cười tỉnh bơ không có vấn đề gì hết. Hoặc nó đau bụng hay đau chân gì đó, mẹ nó xoa dầu cho nó, rồi nó bớt rồi nó cười tỉnh bơ. Nhưng người lớn không phải như vậy. Mình không hài lòng, người ta làm cho mình hài lòng rồi vẫn tiếp tục làm tới chút nữa để cho hành người ta một chút, cho mình hài lòng hơn. Mình thấy cái đó là cái bệnh của tâm mình không? Cho nên cái đó là cái tham dục nó có nơi một cái người nữa, và nó làm thành một cái bệnh ở trong ta. Cho nên trong cái đau khổ người ta lại quay về, người ta thưởng thức cái đau khổ này, để người ta tăng những cái cảm xúc đó lên, người ta hưởng thụ. Và khi người ta nhắm mắt đó, người ta xuống với cái thế giới của quỷ khổ. Vì nó đi trong cái cảm xúc mà, nó đi trong tất cả những cái cảm thọ này. Thì lần trước khi mà giảng về cái tái sanh á, thì sư cô mới nói là cái quả nó đưa đến tái sanh á, là người ta đã chọn mà. Và những người mà nằm đó đó, mà hành hạ người khác để mà nuôi dưỡng cái tham dục của mình đó, thấy không? Bệnh ít thì làm ra bệnh nhiều, thấy không? Và rên rỉ than thở tất cả này khác để cho những cái cảm xúc mà mình nói rằng mình đau đớn, mình chịu không nổi vân vân đó, để mà làm cho cái người thân của mình lo quýnh lo quán lên, rồi phải bằng tất cả lo cho mình đó, thì nó thỏa mãn như đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng nhắm mắt cái giá phải trả là phải sinh ra trong quỷ khổ thôi. Đó là mình tạo một cái khổ cảnh thật sự sống. Thành ra trong cái hành này đó, chúng ta phải nhớ rằng là tất cả chúng ta đây, những cái cảm xúc của mình nó đều khởi lên trong bóng tối của hai cái dòng nghiệp mà nó nằm trong cá tính của mình. Vậy mình có nên soi rọi xuống không? Có nên tìm hiểu cá tính của mình không? Có nên tìm hiểu cái thói quen của mình không? Để mình đừng có đô lệ và cảm xúc. Còn không, tất cả chúng ta đây bị cảm xúc sai khiến, không thoát ra được đây. Chúng ta xem tất cả những cái người tử tội, khi mà tòa cho người ta nói một lời sau cùng trước khi mà ta thi hành cái án tử đó, thì đa số, không phải tất cả, đa số người ta đều nói câu mà giá mà lúc đó tôi bớt đóng một chút, giá mà lúc đó tôi kịp suy nghĩ một chút. Giá mà lúc đó đó, nói theo cái cách mà mình học trong kinh điển đó, giá mà lúc đó tôi thấy những cái cảm xúc này là những cái cảm xúc mà nó thuộc về cái tiêu cực, nó là cái của cái tâm sân, nó là cái xấu ác, tôi đã không nô lệ cho được. Mà cái số người thấy biết cái này ít. Mà nói đúng ra đó, cái số người thấy biết cái này mà có cái khả năng dừng lại là ít. Còn cái khả năng mà thấy biết những trạng thái này đó, hầu hết đều thấy hết. Nhưng mà người ta nó không vượt qua khỏi những cái dục vọng của mình, không vượt qua khỏi những cái sân hận của mình. Người ta nô lệ cho nó. Và chính như vậy đó mà chúng ta mới làm khổ mình. Chính như vậy mới tái sanh xuống khổ cảnh. Không ai đưa chúng ta xuống khổ cảnh cả, tất cả đều do mình, nó nằm trong trạng thái tâm. Và khi cái trạng thái tâm nó khởi lên mà không xử lý được trong cái phần thụ động của nó, nó sẽ chuyển qua cái phần chủ động này. Và nó đi vào trong cái tạo tác, tạo nghiệp. Mày thấy chở chưa? Thành ra cái hành này, cái trạng thái tâm này nó có, cái khi nó khởi sanh lên, nó khởi sanh lên trong cái thụ động. Nó nằm trong cá tánh của mình. Và khi nó hoạt động nó nằm đây là 29 cái tâm mà tạo nghiệp này đây. Đây 29 cái tâm độc tập này nằm đây. Và nó chia ra bất thiện và chia ra thiện nhân. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nên tu tập. Chúng ta phải học để lấy một cái kiến thức. Vì cái đường luân hồi chúng ta đó, tất cả chúng ta, người cõi dục, luân hồi cái điểm chánh yếu nằm đây. Vì nó diễn ra trong vô minh, cái hành này nó diễn ra trong vô minh, cho nên nó phải đi vào trong cái luân hồi. Và cái vô minh nó càng nặng á, thì nó sẽ đi vào cái con đường của bất thiện pháp. Và như vậy cái con đường tái sanh của nó sẽ xuống bốn cái cõi khổ này. Thành ra chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hành trì thì chúng ta mới thoát, còn nếu không, không thôi. Không thôi. Và khi chúng ta hành trì, chúng ta quan sát chính bản thân của mình thì chúng ta mới thấy là cái lời của Đức Phật dạy là nó hoàn toàn đúng. Và nó hết sức là rõ đây. Nó nằm ở cái chỗ nào? Đức Phật nói này chư tỳ kheo đó, đất trong móng tay của Thế Tôn nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Thì chư tỳ kheo mới nói là bạch Đức Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn rất là ít, mà đất trên quả địa cầu này rất là nhiều. Thì Đức Phật mới nói cũng như thế đó, chúng sinh là con người, khi thân hoại mạng chung đó thì tái sanh làm người, tái sanh làm chư thiên, ít như đất trong móng tay của Thế Tôn. Mà đa số đó là rơi xuống bốn cõi khổ. Chính xác như vậy, không có nói mà giống như là nói để cho chúng ta là coi như là sợ hãi gì không có. Chính xác, không có nói năng gì cả. Đó thì chúng ta thử nghĩ đi, bây giờ chúng ta xem những cái cảm xúc của mình đó, mình nắm được không? Mình làm chủ được nó không? Mình thấy biết là thấy biết đó, nhưng mình làm chủ được nó không? Là mình làm cho nó hạ xuống được không? Nếu không được, mình nô lệ cho nó thì con đường tái sanh đó là mình đang khỏe mạnh đây. Còn cái khi mình bệnh, mình nằm xuống, tay chân nó rã rời, cái tinh thần của mình nó bạc nhược rồi đó, thì cái gì lôi cuốn mình đi, nói đi. Thành ra cái độ chính xác của nó cực kỳ cao. Cho nên cái phước sanh làm người đó, mà chỉ có một sát na tử, một sát na sanh đó, làm lại người khó lắm, không thể dễ đâu. Mà đi vào con đường sai lạc rất nhiều, nhất là những ai bây giờ đang rơi vào trong cái khổ tâm, tâm mình nó không có an ổn, nó buồn bực, nó lo sợ, nó bức xúc đủ cả mọi điều hết đó. Mà mình không có giải tỏa được những cái này đó thì nó sẽ nuôi dưỡng lên. Và sư cô nói là nó sẽ thành triền cái, và nó sẽ thành là kiết sử, và nó cứ thế, nó cứ hoạt động, cứ thế hoạt động, nó sẽ xô đẩy xuống. Đó là cái điều mà chúng ta phải học, chúng ta hiểu rõ, chúng ta ý thức ra. Cho nên trong cái hoạt động của hành này, nó từ cái thụ động, nó chuyển qua cái chủ động. Mà cái chủ động này, nó vẫn không thoát khỏi điều mình. Bởi vì khi những cái cảm xúc tiêu cực đó, mà nó đi vào trong 29 cái tâm động tốc này nè, 29 tâm động tốc này đó, thì nó cũng sẽ chia ra. Nó chia ra như thế này, 29 tâm động tốc này. Cái tâm Javana, bây giờ chúng ta nói ở cái cõi dục giới, thì nó có 12 tâm bất thiện, nó có 8 tâm thiện, sắc giới nó có 5 tâm thiện, thiện sắc giới. Vô sắc giới nó có 4 thiện, thiện vô sắc giới. Thì chúng ta thấy khi những cái cảm xúc mà thuộc về tiêu cực nó nằm đây, nó nằm trong 14 cái sở hữu bất thiện đây, nó sẽ phối hợp với lại 12 tâm bất thiện đây, nguyên cái chụp này nó phối hợp luôn. Khi nó phối hợp như vậy đó, thì nó sẽ đưa qua cái phần chủ động của nó là 12 tâm bất thiện, nó sẽ hoạt động ở đây. Nó sẽ hoạt động ở đây, hoạt động thành cái tâm động tốc là cái tâm tạo nghiệp đó. Nó đưa vô hoạt động này. Thì đây, những cảm xúc đây, và nó hình thành những cái tình cảm mà sai lệch đây, nó sẽ đưa vào đây, và nó tạo tạo. Còn những cái thiện đây, nó sẽ phối hợp với 8 cái tâm thiện đây, và nó sẽ đưa vào trong cái phần mà thiện lành nó nằm đây. Động tốc này nó là thiện, và cái chỗ này nó là phi như lý đắc ý. Khi mà những cái tâm bất thiện nó hoạt động thành động tốc, nó là như lý đắc ý khi các cái tâm thiện này có mặt. Tức là 8 tâm thiện có mặt, 12 tâm bất thiện có mặt. Còn những cái hành giả khi mà ta tu các cái tầng thiền, 5 cái tầng thiền sắc giới, hoặc là 5 cái tầng thiền vô sắc giới này đó, thì nó không có bất thiện phần. nó chỉ có thiện pháp mà thôi. Còn khi nào người ta không hành trì thì bất thiện pháp có khả năng khởi sinh. Và chúng ta sẽ xem đó là 29 cái tâm tạo nghiệp này đó, khi mà nó tạo ra rồi đó thì đó sẽ đưa tới cái quả. Những cái tâm này là những cái tâm chủ động, khi nó hoạt động mình đưa cái quả. Giờ sư cô nói tổng quát cho quý vị thấy đây, nói tổng quát. Thứ nhất là năm cái tâm thiền thiện sắc giới này nó hoạt động trong cái tâm của một bậc mà đặt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và nếu như cái vị này đó mà giữ được cái chứng đắc mà về đó thiền định sắc giới này đó cho đến khi, cho tới cái giờ mình chết đó, thì cái người này khi chết đó, sẽ tái sanh lên 16 cái cõi trời thuộc về sắc giới. Và cái thiền vô sắc giới này chừng nào mà đắc được cái ngũ thiền đó, mới tu được cái thiền này. Chưa có đắc ngũ thiền chưa tu được cái này. Thì khi đắc ngũ thiền đó thì cái người này mới tu 4 cái tâm thiền thiện vô sắc giới này. Và cái người này đó nếu mà đắc cái tầng thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư mà giữ luôn được cho tới cái giờ mình chết á, thì sẽ tái sanh lên 4 cõi trời vô sắc giới. Thì cái này nó rõ mà nó dễ hiểu rồi. Bây giờ chúng ta nói mình đây, mình là con người ở dục giới đây. Nếu như đó mà những cái quế nhiễm, những cái tiêu cực, nói chung là một cái chữ khổ mà nó ở trong tâm chúng ta mà nó không có ra đi, đặc biệt về tới cái giờ mà hấp hối đó, mà cái chữ khổ nó không đi được đó, thì cái người đó khi tái sanh sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Và cái người đó phải tái sanh xuống 4 cõi khổ này, chắc chắn không có sai chỗ nào hết. Tái sanh hôm nay. Còn một cái người đó mà làm cái điều thiện thì thiện, làm điều thiện này thì nó sẽ đó trổ 16 quả, 8 cái quả thiện hữu nhân đây, 8 cái quả thiện vô nhân đây. 8 cái quả thiện hữu nhân này đó mà giữ được cho tới cái giờ chết thì sẽ được tái sanh làm người hoặc tái sanh lên 6 cõi trời dục giới. Còn 8 cái tâm quả thiện mà vô nhân, tức là để yếu hơn đây đó, mà gìn giữ được đó, thì cho đến cái giờ mà chết đó, mà được tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này đó, thì sẽ được tái sanh làm người. Nhưng mà cái người đó đó, nó bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, đi rõ nét như thế. Thật ra chúng ta thấy từ những cái trạng thái tâm, khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần, những cái cảm nhận mà qua các giác quan, nó gọi là cảm giác khởi lên. Tức là các căn chúng ta tiếp xúc các trần và chúng ta nhận thức ra được cái đối tượng đang tác động tới mình, thì nó gọi đó là những cảm giác. Và những cảm giác bao giờ nó cũng mang tính chính xác của nó. Nhưng mà đó, cái con đường nó không dừng tại chỗ đó, nó phối hợp chữ xúc, nó sẽ phối hợp với thọ, nó phối hợp với tưởng, nó phối hợp với tư, và nó hình thành lên cảm xúc, nó hình thành lên những cảm xúc. Và khi những cái cảm xúc này, tức là những cái trạng thái tâm người ta gọi là vui, hay những cái trạng thái tâm buồn, khổ ưu chẳng hạn vậy, thì những cái này đã khởi lên. Khỉ là khổ ưu hoặc xả nó khởi lên này, thì những cái cảm xúc mà nó mang cái tính chất cảm thọ này nó hiện lên rõ nè. Nó phối hợp với tưởng tư là bởi vì nó nằm trong cái dòng nghiệp cũ. Và những cái hoạt động mà mang tính chất tạo tác của nó làm cho những cái cảm xúc này càng lúc càng tăng lên, nó mạnh lên như thế. Rồi. Và khi mà những cái cảm xúc này nó khởi lên nữa đó, thì nó sẽ hình thành cái tình cảm ở trong tâm của mình. những cái độ mà nó gọi là nó tăng cấp của nó lên, chứ nó vẫn là một cái con đường, cũng giống như mình nói một cái đốm lửa, rồi mình tăng cái đốm lửa lên, tăng đốm lửa lên, tăng đốm lửa lên, thì chúng ta có cái tên gọi khác nhau, nhưng mà nó cho chúng ta thấy rõ những cái cấp độ. Mà khi đó đi trong cái cảm xúc là nó có phối hợp với cái dòng nghiệp cũ, cái kia nó phối hợp, nhưng mà những cảm giác nó còn có cái tính chất nhận định tương đối rõ ràng. Còn cái kia nó đi trong cái chiều cảm xúc của cái tiền kiếp của mình, nó khởi lên, nó đi theo đó, và nó hình thành nên cái đậm đà của nhất là nó tình cảm. Thì cái khi đó đó, những cái mà nó thuộc về những cái tiêu cực này nó phối hợp với các cái tâm bất thiện, và những cái tích cực lại đây là cái phần mà tỉnh hảo đây, nó sẽ phối hợp với những cái tâm thiện của nó, và nó sẽ làm nên một cái ứng xử, và nó nằm ở trong các cái tâm động tốc là tâm tạo nghiệp đây. Và khi nó tạo nghiệp thì chúng ta đã rõ là nó tạo nghiệp thiện và bất thiện, và cái quả thiện hay bất thiện đó, nó sẽ có hai cách nó trổ sanh. Nó trổ sanh trong cái đời sống này và nó đưa đi tái sanh. Và nó trổ sanh đó, ngay tức khắc trong tâm của mình, và nó cứ giữ đó cho đến nào đủ điều kiện nó hiển lộ ra bên ngoài, nó thành ra một cái hoàn cảnh sống mà chính mình phải ở trong cái hoàn cảnh đó. Và khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta thoát ra, còn chúng ta không hiểu biết, chúng ta sẽ tự giam nhốt mình trong đó. Tự giam nhốt mình đó. Và chúng ta lý luận bằng nhiều cách để giam nhốt mình trong đó. Một đứa con nó đã hư, nó phá nát hết, tiền bạc tất cả mọi thứ, nó lừa đảo bằng mọi cách hết. Bây giờ đây trắng tay rồi, nó nói bà không đi mượn nợ tôi giết bà, vẫn đi mượn nợ. Và mình có bao giờ nghĩ rằng đó, mình là nạn nhân mà mình cũng là người chủ động không? Mình là nạn nhân của cái chuyện nó đe dọa, nhưng mình chủ động đó, mình làm cho cái ác nghiệp của nó tăng lên, mà cũng là cái nghiệp xấu của mình, bởi vì chúng ta đã không biết dừng lại, chúng ta không có biết tránh ra, chúng ta chỉ có một cái con đường là nối kế. Vì người ta hiểu rằng, hiểu trong cái tục đế rằng nó là con trai của tôi mà, nó là máu thịt của tôi mà, dẫu gì nó cũng là con của tôi mà. Có ai nói rằng đó, nó là quả nghiệp của tôi không? Bây giờ đây á, nó đứng trước mặt tôi, nó không phải là con trai của tôi đâu, mà nó là cái thằng ăn cướp mà, nó là cái thằng lừa đảo mà, nó đã lấy hết tiền bạc tài sản tôi rồi, bây giờ nó còn là giết tôi nữa, thì tôi có nên tách ra không? Tôi có sáng suốt để tách ra không? Chồng vợ cũng vậy, đến lúc nào đó nó hiện nguyên hình rồi, nhưng mà qua cái mặt quỷ của nó, mình lại không có chịu nhận định cái mặt quỷ của nó, mà mình lại hồi tưởng về một cái quá khứ, không? Cũng mắt thấy, cũng tai nghe, không? Những cái lời ngọt ngào, những cái cử chỉ mà coi như là ân cần đó, nhưng mặt quỷ đứng đây, quỷ hiện hình đây, không nhìn ra. Mình tự lừa dối mình, và mình đưa mình vào trong cái cõi khổ tiếp theo, mà mình thiếu sáng suốt. Mình không những vô minh, mà mình còn si đặt cái chỗ này nữa, thì phải trả cái giá nó bằng cái luân hồi xuống bốn cõi khổ. Cho đến bao giờ tỉnh ra được thì chúng ta thoát, không tỉnh ra được thì chúng ta đây là cái người đó tự giam nhốt mình đó, bằng những cái suy nghĩ sai, bằng cái hiểu sai. Cho nên vô minh đó, nói theo cái đời thường đó, là mình hiểu không đúng, cho nên mình làm trật. Cái vô minh hiểu trong đời thường đó, là mình hiểu sai cho nên mình làm bậy. Thì cái giá đó mình phải trả chứ ai trả. Cha mẹ mình nuôi mình đàng hoàng, giáo dục mình đàng hoàng, đâu có muốn mình ngu đâu. Học tốn bao nhiêu tiền cha mẹ cũng còng lưng cho mà, thấy không? Cha mẹ luôn muốn cái điều tốt đẹp cho mình, nhưng mình có làm được điều đó cho chính mình không? Hay mình vô minh, mình hiểu không đúng? Hay mình vô minh đó, mình hiểu tầm bậy, mình hiểu sai, thấy không? Rồi mình làm sai, mình phải chịu thứ. Mời tất cả chúng ta nghĩ vậy là trước khi chúng ta qua cái phần thức đó, thì là xin lặp lại nữa là cái hành này đó, thì nó là cái pháp hữu vi. Và như chúng ta biết cái pháp hữu vi á, thì nó chia ra làm sắc pháp đi, là danh pháp, là toàn bộ các cái tâm phương và sở hữu tâm, thì đó là danh pháp. Còn đây là sắc pháp. Thì sắc pháp với danh pháp đều là pháp hữu vi, tức là thân mình hay tâm của mình nó đều là các pháp hữu vi hết. Mà pháp hữu vi nghĩa là gì? Pháp hữu vi nghĩa là nó sanh diệt có điều kiện, và nó có ba cái đặc điểm mà then chốt của nó đó, là nó có sinh thì nó có diệt. Và như chúng ta hiểu là giữa cái sinh và cái diệt á, nó có tiến và có dị, tức là sinh tiến dị diệt, hoặc là thành tựu hoại không, có nghĩa là nó sanh ra, nó phát triển và nó có những cái biến đổi mà nó đi đến cái kết thúc của nó, rồi cuối cùng nó kết thúc. Thì cái vận hành của nó là nó luôn luôn có một cái sự thay đổi, có một cái sự biến đổi, nó đi đến biến hoại và biến diệt, thì cái đó là vô thường. Và nếu chúng ta đó biết cái điều này mà chúng ta không chấp nhận nó, thì cái nó sẽ đưa đến cái khổ. Và cái khổ này đó nó sẽ diễn biến hoài nếu chúng ta không hiểu rằng cái sự vận hành của tất cả các pháp đó, nó đều mang cái tính vô ngã. Tức là cái gì? Tức là nó vận hành trong tính quy luật của nó. Nó không phụ thuộc vào cá nhân nào hết. Kể cả một cái bậc tối thượng, có một cái quy đức tối thượng đó, là Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là những bậc chánh đẳng và chánh giác, cũng không có thay đổi được cái luật này. Cho nên nó mang cái tính chất vô ngã, là nó vận hành trong tính quy luật của nó, và không có một cái thế lực nào mà có thể là làm biến đổi quy luật này cả. Ví dụ như một cái lĩnh vực mà nó gọi là cái vận hành của cái lực nhân quả này đó, nó giống như là cái luật pháp của quốc gia vậy. Nhưng cái luật pháp của quốc gia đó, nó có nhiều chỗ đó nó chưa có đúng về cái chân lý về tâm linh. Và cái luật pháp quốc gia đó, người có thể đó, làm cho nghiêng cái cán cân công lý, người ta có thể bẻ lệch cán cân công lý, nhưng luật nhân quả là không. Ví dụ như có những cái mà luật pháp quốc gia không đúng, mà hiện nay trên thế giới người ta đang tranh cãi nhau đó, là người ta có quyền phá thai hay không có quyền phá thai. Thì có một số đất nước đó, thì cho phép phá thai, còn có một số thì không cho phép phá thai. Thì vì cho phép phá thai nghĩa là gì? Nghĩa là người nào có thai mà muốn phá bỏ cái thai đó, và những ai tham gia trong chuyện phá thai đó, cái nghề phá thai của bất cứ ai đó, thì có nghĩa là luật pháp quốc gia nó không có kết tội người đó. Nhưng mà nó không đúng trong cái luật về nhân quả, về tâm linh đó. Thì tất cả những ai có thai mà muốn phá thai, cố tình phá thai, và những ai đó làm cái nghề phá thai đều là ác nghiệp. Và tất cả những cái đó nó vận hành trong chính cái người muốn phá thai và đã phá thai, và những người chuyên làm nghề phá thai. Và nó còn kinh khủng như thế này, những ai tán đồng cái chuyện phá thai, xúi giục cái chuyện phá thai, thì tất cả đều là ác nghiệp phải trả giá. Cho nên cái luật nhân quả nó không như cái công lý trên thế gian này. Cái luật pháp quốc gia có những cái đúng, phần lớn là đúng, nhưng mà nó có ráp với cái chân lý tâm linh hay không đó, thì không phải là nó ráp 100%. Và cái điều này chúng ta thấy là thế giới đang tranh cãi thật nha. Và cái nhóm mà không chấp nhận phá thai đó, là bị cái nhóm mà cho phép phá thai đó, người ta nói những cái điều cực kỳ nặng nề. Thành ra khi mà chúng ta tìm hiểu những cái này, nhất là vừa rồi ở bên Mỹ đó, thì nó có cái bỏ cái phiếu để mà coi như là cho phép phá thai, không cho phép phá thai, thì chúng ta thấy có những người địa vị cực cao nhưng mà nói những lời rất là khó nghe. Và khi mà họ mạnh dạn họ nói vậy đó, mình nhìn thấy cái mặt quỷ dương với ma dương của họ xuất hiện. Cho nên con người không thể giết một con người, mà ai chủ trương giết người một cách trắng trợn thì đó không phải con người. Đứng về mặt tâm linh, đứng về mặt nhân quả, về mặt tâm linh thì chúng ta xác định rất rõ ràng. Bởi vì cái con người ấy, nó vốn có cái giới đây, nó có cái thiện đây, tức là nó có cái vô tham đây, nó có cái vô sân đây. Đây là gốc của con người. Và cái này đây, cái giới và hành giới, nó là cái không phạm vào cái nhân xấu ác. Mà cái hành giới này nó phải có tình tự của một con người. Khi người ta phạm vào cái điều xấu ác là người ta tước đoạt mạng sống của người khác. Người ta không có cái tình tự con người đối với con người thì họ đã phi nhân tính rồi. Và họ còn chủ trương cho tất cả điều như vậy hết, thì chúng ta xem nó nằm trong cái thế giới này. Cái thế giới của cái sân ác. Thành ra cái luật nhân quả về tâm linh đó, chúng ta biết thì chúng ta tránh, chúng ta bớt sai lầm thì cái đời chúng ta không khổ. Cũng như luật giao thông, khi người ta nói mình chấp hành, bởi vì cái chấp hành đó là mình tôn trọng cái sự sống của mình tôn trọng tài sản của mình, đồng thời mình tôn trọng sự sống và tài sản của tất cả những người tham gia giao thông. Kể người ta không tham gia giao thông, cái nhà ta ở ven đường đó, mà mình không chấp hành luật giao thông, mình có thể chạy cái xe thẳng vào trong nhà ta và mình gây nên một cái sự tổn thương về cái tài sản lẫn tánh mạng của con người, thì cái đó là một cái ác. Thành ra cái luật giao thông nó là khách quan và nó là cực kỳ quý báu cho những ai tham gia giao thông muốn bảo vệ cái tài sản tính mạng của mình và bảo vệ tài sản tính mạng của những người cùng tham gia giao thông. Thì chúng ta sống cũng vậy, chúng ta phải tôn trọng cái sự sống của chính mình và tôn trọng cái sự sống của tất cả những chúng sinh khác được quyền sống, trong đó có súc sinh. Bởi vì súc sinh nó cũng sống trong mặt đất như mình đấy, nó có ở trên không, nó có ở dưới biển, dưới nước, nhưng mà nó vẫn là sự sống. Mình có sáu căn, nó đầy đủ sáu căn. Nhưng Đức Phật gọi đây là hạng người khổ. Và hạng người này đó, họ phải sinh ra trong cái thế giới súc sinh, bởi vì họ phạm giới thứ năm. Còn những kẻ mà tật nguyền từ trong bụng mẹ phạm giới thứ nhất, là mình gieo cái nhân sai lạc và mình phải lãnh cái hậu quả đó. Còn khi nào chúng ta gieo một cái nhân đúng thì chúng ta hưởng cái phước là chúng ta gieo cái nhân đúng. Nó hết sức là rõ ràng, nó không có một chút mơ hồ nào cả. Cái mơ hồ là do mình mơ hồ, do cái tham dục mà mình mơ hồ, do cái tâm tối, cái sân hận nữa mình đó mà mình mơ hồ, chứ còn cái luật nhân quả không có mơ hồ. Và xã hội cũng, người ta có thể mơ màng chứ luật nhân quả không mơ màng. Bây giờ cho phép phá thai, mọi người cứ phá thai, rồi nhân quả sẽ thấy nó hiện tiền ngay trong hiện kiếp này, không chờ tới kiếp sau. Không chờ tới kiếp sau đâu. Hãy sống đi cho đến cái giờ đậy nắp hòm á, thì sẽ biết cái nhân quả giết người nó sẽ là cái gì. Học trong hiện kiếp. Cho nên đừng có ngồi đó mà xúi người ta đi phá thai. Nói là phá thai là đúng, nên phải phá thai. Khi người ta tà dâm á, người ta mới chỉ là lỗi lầm thôi. Nhưng mà phá thai thuộc về tội lỗi. Cho nên mình đừng có đùa với được nhân quả, vì nó mang cái tính chất vô ngã. Và cái không hiểu điều này thì đó là một cái khổ triền miên. Và một cái điều nên hiểu nữa là tất cả những cái trạng thái tâm của mình khởi lên, để nó thành ra những cái cảm xúc, nó thành ra những cái tình cảm, và nó đi đến cái ứng xử của mình, tất cả đều có khả năng thay đổi. Nó có thể thay đổi từ cái xấu thành cái tốt, và nó cũng có khả năng thay đổi từ cái tốt thành cái xấu. Cái mình chọn lựa là cái gì? Chọn lựa những cảm xúc vừa ý mình, hay mình chọn lựa cái tốt, cái thiện lương, và mình bỏ cái xấu? Đó là cái là mình phải đặt ra trong cái suy nghĩ của mình, để khi mình ứng xử, mình hành động đó, mình gieo cái nhân gì? Nhân thiện hay bất thiện nằm đây? Cho nên đa số đều phải nô lệ cảm xúc của mình, bởi vì những cái cảm xúc nào mình cảm thấy mình ưng ý là mình quyết định.